Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Vũ xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất về những bộ truyện mới tiếp theo của kênh nhé. Và kỳ này, Hạ Vũ sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện mới với nội dung nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Câu chuyện này có nội dung chi tiết ra sao? Thì ngay sau đây, Hạ Vũ xin được mời quý vị cùng lắng nghe chuyện. Trời đêm âm u tịch mịch, gió cuồn cuộn rít gào quanh trấn nhỏ. Bụp! Đèn phòng khám bỗng nhiên vụt tắt. Mặt Hân Vũ nhìn ra ngoài cửa kính, khắp các con đường đều chìm trong bóng tối đen kịt. Giờ tay cũng chẳng thấy được năm ngón. Lại mất điện. Mỗi lần giúp cô ấy trực ban là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt cả. Mặt Hân Vũ nhỏ giọng cằn nhằn, cúi người mò mẫm lên nến dưới ngăn tủ ra đốt. Gió lạnh từ khe cửa lùa vào, làm ánh sáng yếu ớt của ngọn nến không ngừng lay động. Cô đến bên cửa kính, chuẩn bị khép cửa lại, rồi nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi. Mới vừa giơ tay ra định đóng cửa lại, thì một bóng đen cao lớn đột ngột xông vào. Nói là xông vào, chẳng bằng nói là ngã vào. Mặt Hân Vũ giật mình, hét lên một tiếng, rồi cũng ngã ra đất theo cái bóng đen đó. A! À! Cô lơ mơ đẩy người đang nằm trên người mình ra, định nhấc chân đi thắp nến, nhìn cho rõ người vừa tới. Người đang nằm trên mặt đất kia chợt phát hiện ra tiếng rên khe khẽ đầy đau đớn. Là giọng đàn ông. Này, anh không sao chứ? Mặt Hân Vũ nương theo ánh sáng lờ mờ chạm vào cánh tay anh ta. Người anh ta rất nóng, giống như người đang bệnh, đang bị sốt cao. Mặt Hân Vũ run lên, vội vàng đỡ lấy vai người đàn ông đó, dìu anh ta đứng dậy. Tôi dìu anh lên giường nằm, rồi sẽ đi lấy thuốc hạ sốt cho anh. Đừng đi. Giọng anh ta trầm thấp, lại có một chút khàn khàn, dường như đang tận lực nhìn xuống nỗi đau đớn trên thân thể. Xem ra người này sốt không hề nhẹ. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi đâu đâu. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Cứu người trị thương là... Mặt Hân Vũ còn chưa nói hết câu, trời đất bỗng quay cuồng. Cô bị người đàn ông này đang dìu đó đẩy ngã xuống giường. Còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị bủa vây bởi hơi thở nam tính mãnh liệt mà nguy hiểm. Anh định làm gì? Mặt Hân Vũ không kịp phòng bị, muốn đẩy người đàn ông này ra. Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại trong miệng, đành phải bấm bụng nuốt xuống. Đôi môi bị hơi thở xa lạ dần dần chiếm lĩnh, người như phát điện giật, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Giúp tôi! Nụ hôn của người đàn ông nóng bỏng và không hề kiềm chế, trắng trợn càn quét từng tấc da thịt trên người Mặt Hân Vũ. Hơi thở nặng nề cùng bộ râu cỏ cọ vào da thịt khiến cô không thể nào thích ứng nổi. Liều mình vặn vẹo thân người muốn thoát ra khỏi hơi thở của anh ta, nhưng đổi lại là quần áo bị thô lỗ xé vụn. Anh mau buông tôi ra, cứu với! Mặt Hân Vũ phẫn nộ đẩy anh ta ra, nhưng với sức lực yếu ớt đến trói gà không chặt này, lại càng đẩy nhanh động tác xâm chiếm của anh ta. Không! Cảm giác đau đớn làm cho cô như bị xé rách thân thể, khiến toàn thân cô co giật. Móng tay cắm mạnh vào lưng anh ta. Anh ta bỗng ngừng lại một chút, giọng nói khàn khàn, mang theo chút áy náy. Xin lỗi, tôi bị hạ thuốc. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Cuối cùng Mặt Hân Vũ cũng hiểu từ giúp trong miệng của người đàn ông này với từ giúp mà cô hiểu ban nãy vốn không phải là cùng một khái niệm. Cô sẵn sàng giúp anh ta, nhưng không phải là dùng thân thể mình để giúp anh ta. Mặt Hân Vũ cắn chặt môi, từng dòng nước mắt nóng hổi rớt xuống gò má. Sự cướp đoạt thô lỗ và tàn nhẫn này khiến cho hô hấp của cô dần trở nên hỗn loạn. Một từ hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Tân Mạc Ngôn cảm nhận được sự cuống quýt và thỏa hiệp của Mặt Hân Vũ. Anh dịu dàng cúi đầu xuống, ngậm chặt đôi môi đỏ mọng của cô. Không bỏ sót một ngóc ngách nào, lưu lại hơi thở đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh. Nến trên tủ đã cháy hết, máu nóng sôi sục trong người Tân Mạc Ngôn rốt cuộc cũng hạ nhiệt. Anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Mặt Hân Vũ, nhẹ nhàng vứt phẳng quần áo của cô, sau đó lấy đồng hồ trên tay phải mình đặt vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Ngày mai đem theo đồng hồ này đến tòa cao ốc Tòa Sao Bạch Phác, thành phố Kim Hoa, tôi sẽ báo đáp cho cô. Sau khi chỉnh đốn quần áo xong, Tân Mạc Ngôn mò mẫm trong bóng tối, đẩy ra cánh cửa phòng khám. Gió lạnh thổi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net